khách trọ, tháo hán, vô tội quốc độ. Chương 9, Dương Vật một chút liền ngạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Diệu Khôn nghiêng mắt chiều Hà Lộ xem qua đi bên trong xe ánh sáng tối tăm, lại cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ nàng bộ dáng ngơn nữa như vậy tối tăm, ngược lại làm nàng kia trương trắng nõn mặt nhiều một loại mông lung cảm. Đại bím tóc rũ ở trước ngực, câu lấy ngực đường cong, hơi có chút từng trải nam nhân đều có thể nhìn ra, nàng ngực cũng không giống nàng thoạt nhìn như vậy đơn bạc, ít nhất là cái bê, không chạy. Đôi mắt không tính đại, nhưng đôi mắt biên độ lại hướng lên trên kiều, không cần vẽ nhãn tuyến cũng thực câu nhân, mà nàng miệng là điển hình môi anh đào, nhưng cánh môi no đủ, đặc biệt là môi trâu, đẩy đà đến hơi hơi đô khởi, sẽ làm người có loại muốn cắn một ngụm cảm giác. Trình Diệu Khôn hiện tại liền có loại cảm giác này, vì thế hắn nhíu mày, thu hồi tầm mắt. Thật không nghĩ tới, cái này chợt vừa thấy sợ hãi rụt rè không có gì tồn tại cảm nữ hài, nhìn kỹ dưới cơ nhiên có chút yêu. Hà Lộ bị hắc kia đánh ra ánh mắt xem đến thực xấu hổ, cảm giác giống nàng thực tự luyến, thổi cái bị lưu manh đùa giỡn nghiêu bức dường như. Ta nói chính là thật sự, nàng cường điệu, ta biết ngươi nói chính là thật sự. Trình Diệu Khôn thanh âm nhàn nhạt hồi, ở dân túc cửa dừng lại xe. Hà Lộ thực vô ngữ, chủ yếu là hắn kia nhàn nhạt thái độ cảm giác cùng có lệ dường như. Trình Diệu Khôn xuống xe, đi đến ghế sau trước cửa mở cửa xe, xách xuất từ xe cầu. Hắn phát hiện xe đầu giống như có chút oai, còn giúp Hà Lộ điều chỉnh hạ. Dân túc ngoại ánh đèn vẫn là rất lượng, đã xuống xe Hà Lộ nhìn hắn cúi đầu đùa nghịch xe đạp, muốn nói cái gì. Rồi lại không biết nói cái gì. Trình Diệu Khôn điều chỉnh tốt xe đạp sau, đẩy đến nàng trước mặt. Hảo, cảm ơn, Hà Lộ nói, thì tay đỡ lấy xe đầu. Không khách khí, ếch, kia, ta đây đi về trước. Đi thôi, Hà Lộ cũng không biết như thế nào. Nghe được hắn đi thôi hai chữ, đáy lòng dâng lên một mạt nho nhỏ mất mát. Nàng cúi đầu, đôi tay đẩy xe chiều viện môn đi, bước chân có chút chậm. Trình Diệu Khôn nhìn nàng tinh tế đơn bạc bóng dáng, mặc mặc nhíu mày gọi lại nàng. Chờ hạ, Hà Lộ tim đập nháy mắt liền lỡ một nhịp, vội vàng dừng lại bước chân quay đầu lại. Chuyện gì, người mấy ngày nay đi học tan học chú ý điểm. À, có ý tứ gì, kia mấy cái tiểu lưu manh khả năng sẽ đi tìm ngươi. Không phải đâu, Trình Diệu Khôn nhìn Hà Lộ nhẹ rầu môi dưới, rũ xuống mắt xoay người, một bên lên xe một bên nói. Chính mình cẩn thận một chút là được, nam nhân xem nam nhân là không có sai, vừa rồi cái kia tiểu tử rõ ràng chưa từ bỏ ý định. Hà Lộ địch ở sớm định ra, vô ngữ lại bất đắc dĩ nhìn Trình Diệu Khôn khởi xướng xe. Còn không quay về, Trình Diệu Khôn khuỷu tay đáp ở cửa sổ xe hỏi. Hà Lộ tú khí mi nhăn lại, người muốn đi đâu, hắn muốn đi đâu, Trình Diệu Khôn có chút buồn cười. Quan người chuyện gì, Hà Lộ ngẫm lại cũng đối nga, quan nàng chuyện gì. Hơn nữa nàng như thế nào sẽ hỏi như vậy cái xuẩn vấn đề. Nàng không nói nữa, mà là cúi đầu, đẩy xe đạp hướng sân đi. Trình Diệu Khôn là nhìn nàng vào sân, lúc này mới cúi đầu chiều chính mình hạ bộ xem, thấy đũng quần còn hơi hơi phồng lên, có chút vô ngữ. Mới vừa ở trên xe đánh giá nàng thời điểm, cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền tới rồi cảm giác, dương vật một chút ngạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hào chỉ là nửa cương cứng trạng thái, nếu không bị nhìn ra tới, hắn này mặt thực sự có chút không nhịn được, cư nhiên đối cái tiểu nữ sinh ra phản ứng. Trình Diệu Khôn lấy ra yên tới điểm chi, hít sâu một ngụm phun ra sương khói, đem cắn ở nha tiêm sau, dẫm hạ chân ga nhìn tình hình giao thông lầm bầm. Có thể đi nhèo, đi tìm người Đỗ Khải ca, cách chương.